Thần ma hệ thống, chương 535, biến dị thú cấp 3 thanh lân giao, 1, góc truyện audio.com, quái vật cấp 65, độc cáp biến dị cấp 2, quái vật cấp 67, bạo viên biến dị cấp 2, quái vật cấp 63, thanh mãng biến dị cấp 2, quái vật cấp 66, xuyên sơn giáp biến dị cấp 2. Nhạc Trọng nhìn qua bốn con thú này và trong đầu hiện ra một chuỗi tin tức. Thời điểm Nhạc Trọng đánh giá đám biến dị thú đó, đột nhiên con thanh lân giao cấp 3 mở cái miệng ra, lập tức phun ra một đoàn nọc độc màu xanh ra ngoài, từ cách xa 2 cây số bắn vào trong trận địa của Nhạc Trọng. Đáng chết, đột nhiên sắc mặt của Nhạc Trọng biến đổi, vung tay lên, một đoàn hỏa diễm hình thành vòi rồng bay thẳng vào đoàn nọc độc kia. Nọc độc bị hỏa diễm của Nhạc Trọng phát ra thôn phệ toàn bộ, sau đó hóa thành khói độc tí tí khuếch tán lên bầu trời. Phốc, ở gần khu vực khói độc, bốn gã người cường hóa trên cấp 30 phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp té trên mặt đất và run rẩy vài cái rồi chết đi. Chỉ ngửi phải một tia khói độc, bốn gã người cường hóa đẳng cấp trên 30 đã chết đi, có thể thấy được nọc độc của thanh lân giao cấp 3 bá đạo thế nào. Đáng sợ hơn là đoàn nọc độc này bay từ xa hơn 2 cây số tới. Điều này cũng có ý nghĩa con thanh lân giao cấp 3 này có năng lực viễn công rất đáng sợ. Dùng nọc độc của thanh lân giao cấp 3 này làm thông tin, mấy ngàn con biến dị thú còn sót lại lao vào trận địa của Nhạc Trọng phát động công kích vô cùng hung mãnh. Đáng chết, Bạch Tiểu Thắng, Hồ Nghị, Ưng Khai Sơn, Hạ Minh Đạt, Tân Giai Nhu, đi theo tôi. Nhạc Trọng nhìn qua mấy ngàn biến dị thú này sắc mặt đại biến, lập tức tập hợp cao thủ lại. Năm người này chính là cao thủ mạnh nhất có thực lực gần với Nhạc Trọng, trên thực tế ở bên người của Nhạc Trọng còn có Đinh Mị là nữ nhân chiến lực đáng sợ, nhưng mà Nhạc Trọng không cách nào ra lệnh cho nàng, dù sao hắn và Đinh Mị cũng không có quan hệ lệ thuộc nhau. Dưới mệnh lệnh của Nhạc Trọng thì năm người lập tức đi theo sau hắn, đi lên phía trước. Tân Giai Nhu tối nay phát triển cực kỳ hung mãnh, trải qua chém giết đại lượng biến dị thú cao cấp, đẳng cấp cường hóa của nàng tăng lên cấp 28. Với tư cách người tiến hóa nhanh nhẹn và trang bị thần ma trung cấp thì nàng cũng có thể địch nổi một ít người cường hóa cấp 40 bình thường. Nhạc Trọng đi phía trước, Bạch Cốt không ngừng bắn cốt nhận ra chung quanh, chém giết những biến dị thú ngăn cản đường đi, vì Nhạc Trọng thanh lý ra một con đường đi tới gần thanh lân giao. Mặt khác ở bên cạnh Nhạc Trọng ra mệnh lệnh, Thiểm Điện cũng mang theo hơn 500 tiểu đệ mở đường cho Nhạc Trọng. Tinh thần lực của Nhạc Trọng cực cao không giả, nhưng mà nếu hắn liều với biến dị thú cấp 3 tiêu hao sạch hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh, bởi vậy trước khi tinh thần lực cạn kiệt phải đánh cực một lần, giết chết con thanh lân giao biến dị cấp 3, nếu như mặc cho thanh lân giao biến dị cấp 3 phun nọc độc hơn 900 người trong trấn nhỏ sẽ chết sạch toàn bộ. Đúng lúc này thanh lân giao biến dị cấp 3 hé mở cái miệng, liên tục phun ra 2 viên đạn độc, một viên bay vào trong trấn nhỏ, một viên bay qua thiểm điện thống soái mèo rừng biến dị. Nhạc Trọng biến sắc vung tay lên, một đoàn vòi rồng hỏa diễm bay ra trực tiếp đem một viên nọc độc đốt thành khói. Viên nọc độc kia rơi vào trong đám mèo rừng do thiểm điện thống soái, nọc độ lập tức bộc phát khuếch tán ra ngoài, khói độc bao phủ nửa sân bóng đá. Dưới nọc độ màu xanh bao phủ, hơn 30 đầu mèo rừng biến dị và những biến dị thú. Góc truyện audio.com, khắc hóa thành nước mù. Khói độc lập tức khuếch tán ra chung quanh, chỉ cần bị khói độc màu xanh dính vào trên mặt biến dị thú sẽ đen lại sau đó ăn mòn trở thành một bãi nước mù. Nọc độc thật đáng sợ, trong nội tâm của Nhạc Trọng biến thành nghiêm nghị, nếu nọc độc đáng sợ này bay vào trong tiểu trấn tuyệt đối có thể làm cho mọi người sụp đổ, đây là vũ khí còn hơn cả trọng pháo. Phanh, lúc này thanh lân giao chuẩn bị phun nọc độc lần thứ 3, ở phương xa có âm thanh vang lên, một viên đạn súng nhắm bắn thẳng vào mắt của thanh lân giao cấp 3. Viên đạn súng ngắm này có thể xuyên thủng cả giáp xe tăng bắn vào mắt của thanh lân giao, viên đạn bị tầng màng mắt của thanh lân giao ngăn cản bay ra ngoài. Viên đạn này không có chính thức hủy diệt con mắt của thanh lân giao, nhưng mà nó lại chọc giận thanh lân giao, mặc dù tinh thể con mắt của nó không có nứt vỡ thế nhưng mà viên đạn súng ngắm vẫn bắn lõm vào, vô cùng đau đớn. Nó quay đầu nhìn qua rừng cây xa xa trực tiếp tập trung nọc độc nhắm vào vị trí cầu cao thủ bắn lén kia. Viên đạn độc bắn ra ngoài, trực tiếp thôn phệ rừng cây chỗ tên cao thủ bắn lén kia chỉ còn lại một ít chất lỏng thanh hôi. Cùng một thời gian này, Nhạc Trọng một chuyến đã đi tới trước thanh lân giao cấp 3 không tới 200 mét. Bên người thanh lân giao cấp 3 có 4 đầu biến dị thú dục dịch bằng. Trừ 4 con biến dị thú cấp 2 ra, còn có 2 con biến dị thú cấp 2 hướng qua phía của Nhạc Trọng xông tới, 2 con biến dị thú này chính là thần lằn biến dị và rắn biến dị cấp 2. Con rắn biến dị cấp 2 này dài hơn 1 mét, tốc độ di chuyển chỉ thua kém thiểm điện một chút mà thôi, tốc độ của nó vượt qua rất nhiều rắn biến dị khác, tốc độ cực nhanh. Thời điểm con rắn biến dị còn cách Nhạc Trọng chỉ có 50 mét, Tân Giai Nhu nhanh chóng phát động kỹ năng thần tốc, tốc độ của nàng lập tức lên và vượt qua cả Bạch Tiểu Thắng. Nàng rút ám ma đao và nhân đao hợp nhất, một đạo ánh sáng lóe lên, con rắn biến dị cấp 2 kia bị nàng chém thành hai đoạn. Nhưng mà sau khi bổ ra một đao thì Tân Giai Nhu hiện ra thân hình, sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển. Thể lực của nàng không được, kỹ năng thần tốc này sau khi phát động dùng thời gian bằng giây mà tính toán, nếu như không cách nào miểu sát địch nhân, thời gian nàng có thể tiếp tục không lâu. Một đao chém giết một con rắn biến dị cấp 2, Tân Giai Nhu cũng lập tức tấn thăng lên cấp 31, bước vào hàng ngũ cao thủ. Con thần lằn biến dị cấp 2 này tới gần người của Bạch Cốt chợt theo từ trong người bắn ra một đạo gai xương bén nhọn, xoay tròn đâm vào đầu của con thần lằn biến dị cấp 2, ngạnh xanh xanh phát nát đầu của thần lằn biến dị cấp 2, đem não của con thần lằn biến dị cấp 2 thành bột. Con thần lằn biến dị cấp 2 này biết rõ Nhạc Trọng không dễ chọc, nó trước tiên mở miệng rộng, phun ra một tầng dịch nhờn về phía Nhạc Trọng. Dịch nhờn này chính là lực lượng bổn nguyên của độc cáp, có năng lực gây tê người ta, một khi bị dính chặt vào người của thì người đó sẽ bị hôn mê đi. Biến dị thú cấp 2 ít có con nào chống lại được. Lão đại, thằng này để tôi đối phó. Hàn quang trong mắt Ưng Khai Sơn lóe lên, một bước bước ra, hai tay vung lên, một đoàn khí lạnh tạo thành tường băng ngăn cản trước mặt mọi người, đoàn dịch nhờn bị ngăn cản lại. Cách chương.